Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du như cũ tre ở Thiệu Ái Pháp trước người, nửa điểm không có muốn cho ý tứ ở đây mọi người, nhìn một màn này tâm đều nhắc lên trước mắt bao người. Thiệu Ái Pháp chỉ cảm thấy Thiệu Du hoàn toàn đem mặt mũi của hắn đạp lên trên mặt đất, cho nên ánh mắt cũng càng thêm âm trầm. Người tuần lớn lên điều lệnh còn không có xuống dưới đâu, cứ như vậy càn rỡ. Ta có thể làm ngươi thăng lên đi, cũng có thể làm ngươi rơi xuống. Thiệu Ái Pháp thấp giọng uy hiếp nói. Thiệu Du nghe vậy nở nụ cười. Thiệu Tổng, ngài muốn nói ngài đè nặng ta thăng chức. Lời này ta là tin, chính là ngài nói ngài làm ta thăng lên đi. Lời này ta liền không quá tin. Thiệu Du nói, từ nguyên thân trong trí nhớ, Thiệu Ái Pháp vẫn luôn là người trước làm bộ yêu quý. Người sau đối Thiệu Du cùng Thiệu gia không chỉ có không có gì quan tâm. Thậm chí còn hỗ trợ thêm không ít loạn. Giang Tinh giá trị 20. Thiệu Ái Pháp sắc mặt khó coi, hỏi ngược lại, ngươi đây là muốn cùng ta xé rách mặt? Thiệu Du nhìn lại hắn, nói, ta chỉ là ở lần theo việc công chấp pháp. Nếu là Thiệu Tổng cảm thấy chính mình mặt mũi so luật pháp thiết điều còn muốn quan trọng, vậy không có biện pháp. Giang Tinh giá trị 10. Làm trò nhiều người như vậy mặt, lời này Thiệu Ái Pháp không thể kế tiếp. Lúc này hắn trong lòng phiền muộn, chỉ cảm thấy lại tươi nữa. Thiệu Du từ trước chính là như vậy, ai nói đều không nghe. Thiệu Ái Pháp chán ghét nhất cái này cháu họ một chút, chính là bất kính trưởng bối, lúc nào cũng nhất ý cô hành, không cho hắn lưu nửa điểm mặt mũi. Từ trước đều chỉ là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, Thiệu Ái Pháp còn có thể chịu đựng. Nhưng hiện giờ ở liên lụy đến người Nhật Bản như vậy đại sự thượng, Thiệu Du như cũ không cho hắn lưu nửa điểm mặt mũi. Làm Thiệu Ái Pháp trong lòng đổ đến giống như áp thượng một khối tảng đá lớn giống nhau. Lúc này nhìn Thiệu Du, đã không cảm thấy này gần là một cái không thảo hỉ cháu họ, mà là cảm thấy người này sống sờ sờ chính là một cái đòi nợ quỷ, trừ bỏ cho người ta thêm phiền cùng chuyện xấu, đã không có nửa điểm chỗ tốt. Nếu là làm theo việc công chấp pháp, kia ai chấp thuận ngươi như vậy đối bọn họ động thủ? Thiệu Ái Pháp hỏi, trước nhận tội, sau ai phạt? Thiệu Du đem kia một phần trói lõi nhận tội thư đem ra, tiếp theo còn nói thêm. Giết người thì đền mạng, ta còn không có giết bọn họ, chỉ là đánh một đốn mà thôi, không coi là cái gì đại sự. Giang Tinh giá trị, 20, không coi là cái gì đại sự, có phải hay không một hai phải nháo ra mạng người, xông ra thiên đại tai họa, ta cũng cho ngươi đâu không được, ngươi mới cam tâm. Thiệu Ái Pháp chất vấn nói, ngài đã đâu không được, cũng trước nay không đâu quá. Lời này nói được làm người bật cười. Thiệu Du cười nói, nguyên thân trong trí nhớ, Thiệu Ái Pháp không như thế nào gánh quá sự, đẩy nổi thời điểm nhưng thật ra so với ai khác đều linh. Sống, Giang Tinh giá trị, 20, Thiệu Ái Pháp càng thêm cảm thấy trước mặt người này điên rồi, từ trước chỉ là ở việc nhỏ cùng chính mình đỉnh nghiêu, hiện giờ mặc kệ việc lớn việc nhỏ, thậm chí hàng ngày nói chuyện đều không cho người lưu nửa điểm mặt mũi. Người đây là cánh ngạnh. Đã quên chính mình rốt cuộc là bởi vì ai, mới có trong tay này chén cơm ăn. Thiệu Ái Pháp thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Ái Pháp trong lời nói tràn đầy hiệp ân cầu báo chi ý. Nhưng trên thực tế, Thiệu gia mấy thế hệ người đều là tuần bộ, liền tính không có Thiệu Ái Pháp dẫn tiến, nguyên thân tưởng nhập công môn cũng không phải cái gì việc khó. Thiệu Du cười cười, nói, này chén cơm liền tính không ăn. Cũng không phải cái gì đại sự, nhưng lòng ta khẩu khí này, nếu là thuận không xuống dưới, kia mới là chân chính đại sự. Giang Tinh giá trị, 20, thuận khí, ngươi còn muốn thuận khí, ngươi tính thứ gì? Thiệu Ái Pháp rốt cuộc đem trong lòng lời nói mắng ra tới. Thiệu Du nghe hắn nói như vậy, trên mặt cũng không có nửa điểm giật mình, mà là nói. Hôm nay chỉ cần ta ở chỗ này, cửa này, liền khai không được, người này, liền phóng không ra đi. Giang Tinh giá trị, 20, Thiệu Du thanh âm nói được cũng đủ đại, lớn đến ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng, càng là người nhiều trường hợp, càng là như vậy cùng Thiệu Ái Pháp một bước cũng không nhường, càng là có vẻ Thiệu Ái Pháp mặt mũi toàn vô. Thiệu Ái Pháp nghe xong lời này, ánh mắt tối sầm lại, ngay sau đó chiều một bên tuần bộ nói. Dự phòng chìa khóa, cửa bắc sở cảnh sát mọi người nhìn xem Thiệu Ái Pháp, lại nhìn xem Thiệu Du. Trần Tiểu Mao nhưng thật ra biết dự phòng chìa khóa ở nơi nào, nếu là thường lui tới, có như vậy một cái nịnh bợ cấp trên cơ hội tốt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng lúc này, có lẽ là bởi vì tận mắt nhìn thấy tới rồi người Nhật Bản càn rỡ, có lẽ là bởi vì nhìn đến chính mình khu trực thuộc cư dân tử trạng thảm thiết, làm hắn đáy lòng cũng cảm thấy, hai người kia, đáng chết. Trường hợp Thượng bỗng nhiên tĩnh xuống dưới, Thiệu Ái Pháp không nghĩ tới Thiệu Du không thả người, cửa Bắc sở cảnh sát người thế nhưng cũng to gan như vậy, dám cãi lời hắn cái này tổng hoa bắt mệnh lệnh, tức khắc một đôi mắt to hướng tới này nhóm người từng bước nhìn chăm chú lại đây. Nhị cầu, dự phòng chìa khóa không phải đặt ở ngươi trong ngăn kéo sao? Thiệu Du theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy cái này người nói chuyện là Vương Tam Thành, cũng là bình thường cùng nguyên thân đi rất gần một người. Thiệu Ái Pháp ánh mắt tức khắc dừng ở Tiền Nhị Cầu trên người, Tiền Nhị Cầu trên mặt hoảng hốt, tức khắc có chút bất lực nhìn về phía Thiệu Du. Thiệu Du đã không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là đem tầm mắt rời đi, không có nhìn chằm chằm Tiền Nhị Cầu. Tiền Nhị Cầu dưới chân như là sinh cái đinh giống nhau, bị Thiệu Ái Pháp nhìn thật lâu lúc sau, mới bước đi chậm chạp đi hắn bàn làm việc, đem kia đem chìa khóa đem ra. Thiệu Ái Pháp tiếp nhận chìa khóa, nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, ánh mắt làm như đang nói người không phối hợp, có rất nhiều người phối hợp. Tiền Nhị Cầu cúi đầu, căn bản không dám nhìn Thiệu Du. Thiệu Du nhướng mày, nói, người cầm dự phòng chìa khóa cũng vô dụng, Giang Tinh giá trị, 10, đem hắn kéo ra, Thiệu Ái Pháp phân phó bên người tùy tùng. Đi theo Thiệu Ái Pháp chính là tổng sở cảnh sát toàn bộ nhóm, lúc này nghe xong Thiệu Ái Pháp như vậy phân phó, lập tức tất cả đều vọt đi lên, muốn đem Thiệu Du kéo ra. Trần Tiểu Mao cùng Tiền Nhị Cầu nhìn một màn này, trong lòng sốt ruột, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám tiến lên đây hỗ trợ. Bọn họ vốn tưởng rằng Thiệu Du lúc này nhất định không có biện pháp, lại không nghĩ rằng, mấy người này cùng nhau, cũng không có đem Thiệu Du kéo ra, không chỉ có như thế. Thậm chí còn ở Thiệu Du phụ trợ hạ, có vẻ này đó toàn bộ nhóm thập phần vô năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này tuy rằng bị Thiệu Du đẩy ra, nhưng Thiệu Du cũng không có quá mức dùng sức, cho nên bọn họ còn vẫn là tung tăng nhảy nhót, chỉ là lúc này một đám mặt đỏ tai hồng, cúi đầu không dám nhìn Thiệu Ái Pháp. Giang Tinh giá trị, 30, Thiệu Ái Pháp tức giận trong lòng, chỉ cảm thấy hôm nay sao được sự điều không thuận. Đầu tiên là ở giám sát trước mặt quấy rối không thành, tiếp theo hiện tại tưởng thả hai cái tù phạm cũng không ai nghe. Đúng lúc vào lúc này, hắn nhìn đến Thiệu Du làm như cười nhạo ánh mắt, lập tức rốt cuộc nhịn không được, xúc động dưới, từ bên hông ra bộ đem súng thương rút ra tới. Ta xem ngươi thật là vô pháp vô thiên, thương mới vừa bị rút ra, Thiệu Du liền trực tiếp tiến lên một bước, nương kỹ xảo đè lại Thiệu Ái Pháp tay, trực tiếp đem thương ấn trở về. Trường hợp thượng. Nguyên bản hùng hổ Thiệu Ái Pháp, bởi vì Thiệu Du như vậy một áp, động tác lập tức có vẻ buồn cười lên. Giang Tinh giá trị, 50, ngươi, Thiệu Ái Pháp bị như vậy khiêu khích, tức giận đến thậm chí nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Lúc này người chung quanh cũng tất cả đều hít hà một hơi, không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Thiệu Du cũng dám như vậy khiêu khích cấp trên. Thiệu Du khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Thấp giọng nói, biểu thúc, ở cửa Bắc sở cảnh sát ý đồ bắn chết toàn bộ, liền tính ngài là tổng hoa bắt, nói vậy cũng là ăn không hết gói đem đi. Giang Tinh giá trị, 20, Thiệu Du như vậy vừa nói, Thiệu Ái Pháp nhưng thật ra hơi hơi bình tĩnh lại, trước cái loại này xúc động trạng thái trông thoáng hòa hoãn xuống dưới, chẳng qua dù vậy, hắn trong mắt sát ý cũng không có nửa phần biến mất ý tứ. Hai người kia, liền nhận tội thư đều giao, ra không được. Thiệu Du nhẹ giọng nhắc nhở nói, làm như muốn lần thứ hai chọc giận Thiệu Ái Pháp giống nhau. Giang Tinh giá trị, 10, Thiệu Ái Pháp không giận phản cười, ngay sau đó theo Thiệu Du lực đạo, đem súng thương hoàn chỉnh nhét vào bên hông ra bộ chung. Thiệu Du cũng thuận thế buông lỏng ra ấn Thiệu Ái Pháp tay. Thiệu Ái Pháp bình tĩnh nhìn Thiệu Du, nói, ta dị vãng thật đúng là nhìn lầm rồi ngươi, không nghĩ tới ngươi lá gan so ngươi lão tử còn muốn đại. Thiệu Du cười gật đầu, nhẹ giọng nói, nhận được khích lệ, Thiệu Ái Pháp thật sâu nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, không hề nói cái gì, xoay người sắc mặt âm trầm hướng tới ngoài cửa đi đến. Chờ đến Thiệu Ái Pháp xe ở ngoài cửa khởi động lúc sau, cửa Bắc sở cảnh sát toàn bộ nhóm lập tức xông tới. Thiệu ca, Thiệu tổng thoạt nhìn thật sự thật là đáng sợ, hù chết người. Trần Tiểu Mao vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, Vương Tam Thành cũng ở một bên gật đầu. Đúng vậy, cũng chỉ có Thiệu ca là Thiệu tổng cháu họ, mới dám như vậy cùng hắn đối nghịch. Thiệu Du nhìn Vương Tam Thành liếc mắt một cái, tiếp theo nhìn về phía một bên Tiền Nhị Cầu. Tiền Nhị Cầu cúi đầu, cảm thấy chính mình có chút không dám đối mặt Thiệu Du, rốt cuộc Thiệu Du ở cùng Thiệu Ái Pháp đối nghịch, mà chính mình lại bị Thiệu Ái Pháp trận trượng dọa tới rồi, đem chìa khóa giao đi ra ngoài. Thiệu ca, thực xin lỗi, Tiền Nhị Cầu nói, một bên Trần Tiểu Mao cũng đầy mặt sinh khí, nói. Chúng ta đều đem Thiệu ca đương thân ca ca giống nhau, liền Nhị Cầu ngươi không nói nghĩa khí. Chính là, Vương Tam Thành cũng ở một bên phụ họa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác mắng vài câu liền tính, nhưng Vương Tam Thành nói như vậy, Tiền Nhị Cầu lập tức không cao hứng, nói. Ngươi không cũng ra tiếng sao, nếu không phải ngươi, ta sẽ như vậy xui xẻo. Tiền Nhị Cầu chỉ cảm thấy chính mình bị Vương Tam Thành làm cho nửa vời, làm đến hắn hiện tại đã đắc tội Thiệu Ái Pháp, lại đắc tội Thiệu Du, tả hữu đều không phải người. Vương Tam Thành lập mã biện giải nói, Thiệu Tổng hỏi, ta phải trả lời sao, ta cũng không nghĩ nhiều, người thật đúng là. Thiệu Du thấy Vương Tam Thành biện giải bộ dáng, mày đều không có nhăn một chút, mà là an ủi Tiền Nhị Cầu, nói. Ta trước đó cũng không có dặn dò, lại nói, hắn là Tổng Hoa Bắt, tìm ngươi muốn cái dự phòng chìa khóa, cũng không phải cái gì đại sự. Tiền Nhị Cầu nghe vậy, trong lòng hơi định, nhưng ngay sau đó lại thấp thỏm hỏi. Kia Thiệu Tổng bên kia, biết hắn là sợ bị Thiệu Ái Pháp ghi hận, Thiệu Du liền trấn an nói. Thiệu Tổng trăm công ngàn việc, nào có công phu cùng ngươi so đo, thả yên tâm. Tiền Nhị Cầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, những người khác lúc này cũng đi theo tan đi, duy độc Vương Tam Thành, nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt hơi ám, ngay sau đó, hắn liền tìm cái lấy cớ trước tiên tan tầm. Thiệu Du không có nhiều quản những người này ý tưởng. Hắn đã tính toán đêm nay Thượng cũng ở sở cảnh sát thủ, hắn không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng hôm nay chỉ cần hắn ở chỗ này, liền không ai có thể đem hai người đưa ra đi. Vâng, đảo không phải Thiệu Du không tin được đồng liêu, chẳng qua nếu đổi. Những người khác tới thủ, chỉ sợ không dùng được nửa giờ, liền sẽ bị Thiệu Ái Pháp dăm ba câu đem người thả đi ra ngoài. Thả hôm nay Thiệu Ái Pháp bộ dáng, nói rõ là động sát tâm. Không chừng mặt sau còn có cái gì sau chiêu, Thiệu Du cũng không thể không đề phòng. Chờ đến chân trời ánh nắng chiều xuất hiện thời điểm, phòng tuần bộ cũng muốn tan tầm, nháo cái cọ ồn ào một ngày, tuần bộ nhóm chỉ cảm thấy hôm nay tựa hồ phá lệ dài lâu. Thiệu ca, ngươi buổi tối thật muốn ở chỗ này thù. Trần Tiểu Mao hỏi, Tiền Nhị Cầu còn ở áy náy phía trước sự, liền nói. Bằng không ta bồi ngươi cùng nhau thủ đi, không cần, ta một người liền có thể. Ngươi làm phiền các ngươi cùng lão gia từ nhà ta nói một tiếng, liền nói ta đêm nay ở sở cảnh sát trực ban. Thiệu Du nói, hai người nghe xong lời này, chỉ phải bất đắc dĩ đi ra ngoài, chỉ là mới vừa đi đến sở cảnh sát cửa, liền nhìn đến một cái trống quải trượng lão gia ra. Lão gia từ, ngài như thế nào tới? Trần Tiểu Mao vội vàng nhanh chóng tiến lên, đem lão gia từ cấp đỡ. Mau mang ta đi nhìn xem cái kia kẻ lỗ mãng. Thiệu lão gia tử tức giận đến đem quải trượng dùng sức hướng trên mặt đất gõ. Tiền Nhị Cầu ở một bên bổ sung nói, ta vừa lúc muốn đi ngài ra đâu, Thiệu ca đêm nay không quay về, lưu sở cảnh sát trực ban. Thiệu lão gia tử tức giận nói, các ngươi còn gạt ta đâu, Vương Tam Thành đô chạy tới cùng ta nói nhà ta cái này kẻ lỗ mãng, thiếu chút nữa cùng Ái Pháp đánh lên tới, cái này lăng đầu thanh, một chút cũng không biết tôn trọng trưởng bối. Ta hiện tại liền đè nặng hắn đi theo Ái Pháp xin lỗi. Trần Tiểu Mao nghe xong khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy Vương Tam cách nói sẵn có lời nói quá mức bất công, liền giải thích nói. Lão gia tử, Tam Thành không cùng ngài nói rõ ràng, việc này kỳ thật cũng trách không được Thiệu ca. Người cũng đừng tại đây thế hắn viên, đều cùng người lãnh đạo trực tiếp đối nghịch, còn không phải hắn sai đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải hay không một hai phải cùng Ái Pháp xé rách mặt mới hào? Thiếu lão gia tử sốt ruột hoảng hốt nói. Nghe Thiệu lão gia tử nói, Trần Tiểu Mao hơi hơi sừng sốt, ám đạo hôm nay tình cảnh này, Thiệu Ái Pháp đều rút súng, chẳng lẽ còn là không xé rách mặt sao? Đã mau 80 tuổi lão gia tử, hàng ngày đều là một bộ già cả đi không nổi bộ dáng. Lúc này đây xa xa nhìn thấy Thiệu Du, liền trực tiếp bước đi như bay, bước nhanh tiến lên, giơ lên quải trượng liền phải hướng Thiệu Du trên người tạp. Ta đánh chết ngươi cái nhãi ranh, không nghe lời, tịnh gây chuyện. Một bên Trần Tiểu Mao cùng Tiền Nhị Cầu, nhìn một màn này, trên mặt đều có chút dại ra. Rốt cuộc mấy năm nay, bọn họ nhưng không hiếm thấy lão gia tử đi không nổi bộ dáng. Bọn họ xuất phát từ tôn lão tâm tư, cũng không thiếu giúp lão gia tử vội đông vội tây. Lão gia tử cư nhiên như vậy thần long sống hổ a. Trần Tiểu Mao cảm khái nói, nhưng cũng không có tiến lên ngăn trở, mà là nhìn hắn cùng Thiệu Du ngươi truy ta đuổi. Ngay cả một bên mọi người nhìn không thấy Tiểu Trúc, lúc này đều cầm một bao hạt dưa ra tới, mùi ngon nhìn một màn này. Đối với như vậy cái gần 80 tuổi lão nhân gia, Thiệu Du cũng không thể giống đối mặt Thiệu Ái Pháp như vậy trực tiếp phản kháng, chỉ có thể nhảy nhót lung tung nơi nơi chạy. Ngài bình tĩnh một chút, Thiệu Du hô, ta như thế nào bình tĩnh, ngươi liền người lãnh đạo trực tiếp nói đều không nghe xong, có phải hay không muốn trời cao? Thiệu lão gia tử hỏi, ngươi đem quải trượng buông, chúng ta có chuyện hào hào nói, nếu nói xong, ngươi còn muốn đánh ta, ta đây mặc cho đánh nhậm mắng. Thiệu Du nói, lão gia tử giơ quải trượng tay một đốn, rốt cuộc là thượng tuổi, thực mau liền biểu hiện ra mệt mỏi. Thiệu Du chiều Trần Tiểu Mao đưa mắt ra hiệu, Trần Tiểu Mao lập tức tiến lên, dọn cái ghế dựa cấp lão gia tử. Đãi nghe Thiệu Du nói xong tiền căn hậu quả lúc sau, Thiệu lão gia tử trầm mặc xuống dưới. Ở ta khu trực thuộc, đầu tiên là giết một người, ngay trước mặt ta lại tính toán sát một người khác, không chỉ có như thế, sát xong rồi người. Bọn họ còn muốn phóng hỏa, như vậy sự, đổi ngài, có thể nhẫn sao? Thiệu Du hỏi, Thiệu lão gia tử trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, lời nói thấm thi nói. Nhưng đôi khi, chính là không thể nhẫn, cũng muốn nhịn xuống đi, này thế đạo chính là như vậy. Ngài muốn nhẫn, ta không đành lòng, khẩu khí này ta nếu thuận không được, tồn tại còn có cái gì ý tứ? Thiệu Du nói. Thiệu lão gia tử nghe được tôn tử nói ra như vậy nản lòng lời nói, đáy lòng trầm xuống, trong mắt tức khắc tràn đầy đau lòng. Tiểu Du, hiện tại tuy rằng không thể so từ trước, nhưng lý vẫn là cái kia lý. Thiệu lão gia tử sống một đống tuổi, hắn cũng thực không nghĩ cùng tôn tử nói như vậy, nhưng như cũ vẫn là muốn nói. Cái gì lý, ta chỉ biết giết người thì đền mạng, phạm tội đền tội. Thiệu Du đúng lý hợp tình nói, vương tử phạm pháp. Trước nay đều không phải cùng thứ dân cùng tội, bọn họ có quyền thế, liền tính ngồi tù, cũng là giường rộng gối êm hầu hạ, như thế nào sẽ thật sự vấn tội đâu? Thiệu lão gia tử thập phần bất đắc dĩ nói, Thiệu Du sừng sốt, ngay sau đó nói, chẳng sợ thế đạo hắc ám, ta cũng không nghĩ cùng thế cộng đục. Thiệu lão gia tử nhìn tôn tử trong mắt, lúc này đang tản phát ra cái loại này hắn thập phần quen thuộc quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng một lần hắn nhìn thấy như vậy làm như muốn bỏng rát người khác quang mang, vẫn là ở nhi tử trên người, hai cha con đều là không có sai biệt lăng đầu thanh, đều muốn cùng thế đạo này bè thủ đoạn. Chỉ là một cái bình thường tuần bộ, như thế nào bè đến mất tục đại lưu. Nghe ta một câu khuyên, cùng ngươi ái pháp thúc thúc chịu thua, đem người thả. Thiệu lão gia tử nói, Thiệu Du trên mặt tràn đầy cự tuyệt, ngược lại nói. Cái này biểu thúc hắn tâm liền không ở hoa hạ. Thiệu lão gia tử thở dài, nói, hắn là người nào, ta như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, sớm biết rằng hắn cái dạng này, lúc trước ta liền không nên quản bọn họ mẫu tử. Ngài đều rõ ràng, còn làm ta đi chịu thua đâu. Thiệu Du tức giận nói, Thiệu lão gia tử tuổi trẻ khi cũng là một thân ngạo cốt, chính là trên người hắn cõng toàn bộ Thiệu gia, thực mau đã bị thế tục đánh gãy một thân lưng. Tưởng tượng đến Thiệu Du hôm nay cùng Thiệu Ái Pháp xung đột, Thiệu lão gia tử người lão thành tinh, đương nhiên minh bạch, Thiệu Ái Pháp rút súng kia một khắc, hẳn là thật sự đối Thiệu Du động sát tâm. Nhưng mặc dù minh bạch, hắn cũng cảm thấy sự tình còn có cứu vãn đường sống, liền nói. Tiểu Du, người Ái Pháp biểu thúc lại thế nào, trên người cũng chảy Thiệu ra một nửa huyết, quay đầu lại ta nói với hắn vài câu lời hay, ngươi lại nói lời xin lỗi, việc này hẳn là liền đi qua. Đừng lo lắng. Ta không lo lắng, Thiệu Du nói, Thiệu lão gia tử sừng sốt, liền nghe Thiệu Du tiếp tục nói. Ta cũng sẽ không theo hắn xin lỗi, liền tính hắn thật muốn giết ta, lại là cái gì đại sự đâu. Người cái này chết hài tử, nói bậy gì đó, chúng ta Thiệu gia mấy thế hệ đơn truyền, liền thừa ngươi này một cây độc đinh, ngươi nếu là có chuyện gì, ta như thế nào cùng liệt tổ liệt tông công đạo. Thiệu lão gia tử đều mau khóc ra tới. Thiệu Du không để bụng cái gì gia tộc truyền thừa, nhưng biết lão nhân gia thực để ý cái này, không khỏi cũng phóng mềm ngữ khí, nói. Pháp Tô giới an toàn nhất bất quá, hôm nay hắn chỉ là nổi nóng làm như vậy, chờ đến hắn bình tĩnh lại, là có thể suy nghĩ cẩn thận, hắn là ngài thân cháu trai, lại là bị ngài tiếp tế lớn lên, như thế nào sẽ bởi vì công tác thượng một chút việc nhỏ, liền thật sự động thủ giết người đâu, ngài đừng lo lắng. Thiệu lão gia tử sửng sốt, ẩn ẩn có bị Thiệu Du khuyên phục ý tứ. Thiệu Du sợ lão nhân gia lo lắng, liền không ngừng cố gắng, nói. Ngài tuổi lớn, thân thể lại không tốt, ta làm tiểu mao cùng nhị cẩu đưa ngài trở về. Người cái dạng này, ta như thế nào có thể yên tâm trở về? Thiệu lão gia tử không cao hứng nói. Ngài yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Thiệu Du hứa hẹn nói. Thiệu lão gia tử đem quải trượng dùng sức trên mặt đất gõ gõ, nói. Người ba ba lúc trước chính là như vậy cùng ta bảo đảm. Hào hào tuần bộ không làm, một hai phải cùng những người đó đi nháo cư mệnh. Hắn chính là muốn cách ta mệnh. Thiệu Du dừng một chút, nói. Ngài đừng sợ, này thế đạo lại hỗn loạn, tổng vẫn là có quy củ đáng nói. Này thế đạo nào có quy củ nhưng rằng, Thiệu lão gia tử nói thanh âm liền nhắc lên. Giết người phóng hỏa kim đai lưng, kia thật muốn, có quy củ, như thế nào không từ trời giáng tiếp theo cái lôi, đem những cái đó xúc sinh nhóm đánh chết. Lão gia tử nói, vần đục trong ánh mắt trở nên đỏ bừng. Đáy lòng làm như ẩn giấu vô số đen tối chuyện cũ giống nhau. Thiệu Du tiến đến lão gia tử trước người, ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thế đảo sẽ không như vậy vẫn luôn loạn đi xuống. Chúng ta Hoa Hạ người trong xương cốt chính là không chịu thua. Chúng ta lưng đánh không ngừng, chỉ cần vẫn luôn phản kháng đi xuống. Tổng hội có đem những người đó toàn bộ đuổi ra đi kia một ngày. Thiệu lão gia tử thở dài. Hồi lâu lúc sau, mới vừa rồi nhẹ giọng nói. Muốn thực sự có như vậy một ngày thì tốt rồi. Lão gia tử nghỉ ngơi một hồi, mới vừa rồi hơi hơi run run đứng dậy, chống quải trượng một bước một đốn đi ra ngoài, trong miệng còn nhẹ nhàng ngâm nga. 818, Đông Dương rùa đen quán bom. Một bên Trần Tiểu Mao cùng Tiền Nhị Cầu, nghe lão gia tử hừ dân ca, nghĩ đến tựa hồ như cũ rõ ràng trước mắt kia chàng chiến tranh. Tâm tình cũng thấp xuống. Tiểu Mao, Nhị Cầu, lão gia tử tuổi lớn, làm phiền các ngươi đưa hắn trở về. Thiệu Du nhẹ giọng nói. Ai, Hảo, hai người đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo lão gia tử nện bước. Thiệu Du xoay người lại, lúc này bên trong bị giam giữ Vương Phản cùng Sato Saburo, làm như đều đã không có phản kháng sức lực, không có nửa điểm tiếng động. Thiệu Du cũng không có đi vào xem xét, hắn vốn là hiểu y lý. Biết chính mình tuy rằng đánh đến hung, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, thả liền tính thật sự bệnh đã chết, cũng coi như là vì dân trừ hại. Bận rộn một ngày, hắn lúc này mới rốt cuộc có điểm chính mình thời gian. Kết toán nhiệm vụ, chủ yếu nhiệm vụ, thu hoạch giang tinh giá trị 300. Mục tiêu giá trị 300, thực tế hoàn thành 1780. Giang tinh giá trị đổi nhiệm vụ tích phân 17.800. Phụ gia nhiệm vụ. Khiêng quá 7 tuổi năm ấy sinh tử đại kiếp nạn. Hoàn thành độ 100, khen thưởng tích phân 100, tổng tích phân 50.320, đinh. Giang tinh giá trị nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, tùy cơ rút ra khen thưởng, đinh. Tùy cơ rút ra khen thưởng đạt được, penicillin chế tác phương pháp bách khoa toàn thư. Thiệu Du nhìn này khen thưởng, lúc này khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua bên cạnh vẻ mặt khoe thành tích biểu tình Tiểu Trúc. Hỏi. Ngươi làm cái gì? Không cần cảm tạ, Tiểu Trúc thanh hoành khí tráng nói. Penicillin ở chiến loạn niên đại, hoàn toàn là cứu mạng thần dược. Tiểu Trúc tự cho là đây là giúp Thiệu Du đại ân. Nhưng Thiệu Du vốn dĩ liền biết penicillin phối phương. Tiểu Trúc nhưng thật ra hảo tâm làm chuyện xấu, lãng phí một lần tùy cơ khen thưởng. Ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ yêu cầu cái này. Tiểu Trúc còn nói thêm, liền kém đem. Mau khen ta. Ba chữ viết ở trên mặt, Thiệu Du nghĩ cái này hệ thống, tuy rằng ngay từ đầu quấy rối, còn bởi vì trộm vài phần có vẻ nhân phẩm không phải thực tốt bộ dáng, nhưng bị chính mình khi dễ lâu như vậy, vẫn luôn chịu thương chịu khó, tựa hồ cũng không có ngay từ đầu như vậy làm người không vừa mắt. cho nên mặc dù đây là chính mình đã nắm giữ tri thức, Thiệu Du vẫn là cười cười, ôn thanh nói. Cảm ơn Tiểu Trúc hỗ trợ, quảng cáo, cách chương.